Quý vị có khỏe lắm không? Rất là khỏe vì trời ấm và quý vị đi chùa đông, cho nên Pháp Hòa rất là vui. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2002, thì chỉ còn có khoảng 2 tuần nữa thì chúng ta kết thúc một năm Tây lịch 2002 và chuẩn bị bước sang 2003. Bây giờ quý vị bước sang một năm mới, thường thường Tết nào cũng ăn hết, phải không? Một năm mình kiểm lại coi mình ăn mấy lần, ít nhất chắc năm cũng ăn cái dỗ. Rồi còn vị nào mà có cháu thì ăn đầy tháng, ăn thôi nôi, ăn sinh nhật, ăn thọ, ăn Tết Tây, ăn Tết ta, mà đầu năm chưa chịu còn ăn cái tất niên nữa. Như vậy thì mình ăn nhiều, nhưng mà mỗi đầu năm mình cũng cầu mình có được nhiều cái may mắn, nhiều cái phước lộc trong một năm mới. Đó là ai cũng mong như vậy hết. Và khi chính vì vậy cho nên á, người đời á, mặc dù mình nói mình không cần tiền, nhưng mà không có tiền sống nổi không? Chắc không nổi. Và tiền thì tiếng Hán gọi là tài đó, phải không? Cho nên người Hoa chúc tụng nhau trong đầu năm là cung hỷ phát tài. Ai cũng thích phát tài hết. Cho nên bây giờ nó có một cái kiểu, quý vị biết chữ phúc không? Chữ phúc của người Hoa đó. Bây giờ treo cái chữ phúc á, có một kiểu mới để treo, thay vì mỗi lần ta viết cái chữ phúc này để lên, bây giờ treo cái chữ phúc ngược lại. Hỏi làm chi vậy? Nó để cho cái phúc đó nó rớt vô nhà mình. Như vậy là mỗi lần treo thẳng chưa chịu, chưa đủ. Bây giờ lật ngược lại để cho cái chữ phúc nó rớt xuống nhà mình. Như vậy thì chứng tỏ ai cũng muốn có được cái may mắn, cái tài lộc trong năm mới. Mà không phải trong năm mới không, mà hầu như lúc nào mình cũng muốn có tiền tài, có phương tiện để sống. Vì vậy cho nên người ta mới nói đó, tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xo, là cái đo lòng người, là tiếng cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già. Già yếu yếu có tiền bỏ một túi cái hết bệnh. Như cuối tháng mà check thùng thơ mà cái check tiền già chưa về là hơi lo rồi nha. Mà thường ngày nhận cái check 25 tây mà bữa nay 28, 29 mà chưa nhận check là lo rồi đó. Thành thử ra có trong túi, mặc dù không xài nhưng mà có ít chục dằn túi yên lòng, phải không? Ở đời thì có tiền thì người ta mới thấy thoải mái, người ta mới thấy nó đầy đủ những cái tài vật, tài sản. Mặc dù vật chất là cần, nhưng mà quý vị thấy vật chất có nhiều, nhưng mà khi chúng ta ra đi có đem được gì không? Không. Nhưng mà người nào mà nghèo á thì khổ không? Khổ. Nhưng mà có của giàu quá khổ không? Cũng khổ, tại vì giàu quá phải lo cất giữ thôi nó mất. Ở một cái nhà sang trọng nhiều quá, thành thử ra phải tốn tiền hàng tháng gắn cái alarm system. Đi đâu sợ lẹ lẹ về. Mỗi lần mà về cái đi vòng nhà coi có ai lẻn vô núp đâu đó không. Cho nên Phật nói nghèo cũng khổ là tại vì phải bươn chải cho đời sống. Nhưng mà giàu quá cũng khó tu là tại vì ít có khi nào mình, người ta nói túi tham không có đáy, có nghĩa là còn có đáy để nó rớt. Còn mình bây giờ là cái túi này nó lũng đáy rồi, có nghĩa là bao nhiêu nó cũng không thấy đủ hết. Tết tới thì quý vị thích trưng cái dĩa trái cây ra làm sao? Trái miệng, trái mãng cầu, trái dừa, trái đu đủ, trái xài. Cầu, dừa, đủ, xài. Mới có bốn thứ thôi, bây giờ phải thêm thứ nữa là chôm chôm. Có nghĩa nói là sao? Chôm, dừa, đủ, xài. Bây giờ mới thêm thứ nữa chứ. Chôm, dừa, đủ, xài. Chân trái chôm chôm. Rồi quý vị ở đài có bảy thứ quý. Ai nhớ bảy thứ quý đó không? Gọi là thất bảo đó. Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Vàng bạc biết không? Chắc biết rồi ha. Lưu ly biết không? Lưu ly là những cái loại ngọc xanh á. Lưu ly là những loại ngọc xanh á. Rồi pha lê là gì? Pha lê là thủy tinh. Pha lê là mình bây giờ mình gọi là thủy tinh đó, gọi là pha lê. Ở dưới nhà có cái tủ bán pha lê, nhưng mà pha lê dởm, very cheap. Còn mà mình muốn xài pha lê thứ thiệt mắc lắm ha. Pha lê là thủy tinh. Sa cừ là gì? Sa cừ là ngọc trai. Sa cừ là ngọc trai. Rồi hoặc là san hô trắng đó, nó cũng gọi là sa cừ. San hô màu trắng gọi là sa cừ. Xích châu là gì? Tức là trân châu, những cái viên trân châu gọi là xích châu. Mã não, mà theo người xưa đó, mã não không phải là cái màu đỏ mình bây giờ. Mã não ngày xưa là màu xanh. Mã não ngày xưa là màu xanh. Bây giờ mình nhìn mã não với một cái dạng khác là đỏ đỏ đó, mã não. Thì người đời người ta quý bảy thứ: vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Người đời quý cái đó lắm. Hột xoàn hả? Chưa có hột xoàn chưa biết. Dạ ai muốn biết, muốn cho Pháp Hòa biết hột xoàn sao cúng hột đi. Thì bây giờ quý vị thấy á, mình mà có của đó, để nhà sợ mất. Ở đây cái phương tiện cất của kỹ sướng lắm. Ở nhà băng á, nó có cái safety box. Mà quý vị vô trong nhà băng là thỉnh thoảng có một bài cụ, hai bà, hai một vài người già tới nói cho tôi vô coi cái hộp một chút. Cái là cái người làm dẫn vô, bưng ra, nhìn nó một chút, nâng niu một chút, cất vô lại. Có không? Có. Thỉnh thoảng đi vô nhà băng là lúc nào cũng thấy để già ăn tiền già, đâu có việc gì làm. Trưa trưa buồn buồn, thấy mệt mệt, vô nhìn chút cái về nó khỏe. Như vậy thì mình thấy ở đời á, thì người ta cũng quý những cái thứ tài. Bây giờ mình là người tu, mình là người tu, mình cũng sẽ quý những cái tài vật. Nhưng mà cái tài của mình ở đây á, không được gọi là cái tài của thế gian, mà mình gọi là thánh tài. Quý vị ngoài đời, chúng ta ngoài đời, chúng ta có bảy thứ tài vật của đời, thì người tu sẽ có bảy thứ tài vật của người tu, gọi là thất thánh tài. Bảy thứ tài sản bậc thánh, mà trong kinh Niết Bàn, cái phẩm thánh hạnh Đức Phật có dạy bảy cái thứ này. Và hôm nay còn hai tuần nữa là quý vị ăn Tết Tây, thì Pháp Hòa xin chia sẻ với quý vị bảy cái món tài vật này, bảy cái món tài sản này mà quý vị có rồi, thì quý vị kiểm lại mình coi mình có được mấy thứ, coi của mình có mấy thứ. Thí dụ ngoài đời người ta có, người ta có 500, người ta hùng vốn, người ta làm ăn, thì nếu mà làm lời á thì cái vốn này nó sẽ sanh ra nữa. Người tu cũng vậy, người tu á là có cái vốn rồi, có cái vốn rồi, thì bây giờ mà nếu biết tu và biết phát triển á thì tự nhiên cái này nó sẽ sanh ra nữa. Mà người đời á có của nhiều chừng nào á thì người ta hồi hộp, mặc dù có vui nhưng mà sợ lắm. Còn mình á, người tu á, có cái này nhiều chừng nào á là mình sẽ càng an lạc, thảnh thơi, dễ thương nhiều chừng đó. Còn nếu mình tu mà cảm thấy mình càng tu càng nghèo đó, là thấy rằng mình tu bị lui sụt rồi, thì phải kiểm điểm lại bảy cái thứ này, coi mình bị thiếu hụt ở cái nào, rồi mình phải bồi bổ cái đó. Quý vị biết người xưa có câu thiên kim dĩ đắc, hảo ngữ nan cầu. Có nghĩa là ngàn vàng thì dễ được, lời lành thì khó có được. Quý vị chỉ cần bỏ sức ra là quý vị đi làm có tiền. Nhưng muốn kiếm một người nói cho mình nghe một lời hay, một lẽ phải, có dễ không? Dễ không? Câu bộ hơi khó. Mà nhất là ở cái xứ này, ai đi làm về tám cửa, nhà ai biết nhà nấy, không có thì giờ. Chỉ trừ những người nào mà rảnh rỗi lắm thì mới có thể nói điện thoại 1-2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nói điện thoại 1-2 tiếng đó mà không có tu tập á, thì 1-2 tiếng đó nói toàn là chuyện trên trời dưới đất, chuyện thiên hạ, chứ không có cái gì lợi ích cho con đường tu học hết. đúng không? Thì như vậy thì quý vị mới thấy á, rồi ở những cái xã hội như Việt Nam mà nghèo á, thì người ta cũng lo bươn chải đi đi làm, chứ người ta cũng không có thì giờ để mà ngồi nói cái gì nữa. Cho nên vàng bạc tiền tài có thể có được, nhưng mà lời lành không phải dễ nghe. Cho nên mình nghĩ rằng khó có, nhưng mà còn có cơ hội có. Còn những cái tài vật, những cái lời nói lành không phải dễ nghe. Cho nên gọi là thiên kim dĩ đắc, dĩ đắc mà hảo ngữ nang cầu, khó có được. Đức Phật cho chúng ta bảy thứ tài sản. Bây giờ tài sản thứ nhất của mình là gì? Đó là pháp. Cái tài này á, mình gọi là pháp tài. Đây là tài sản của tâm linh. Còn cái tài sản bên ngoài dễ mất lắm. Hả? Cái gì có là sẽ mất. Thí dụ như tiền, quý vị có giữ tiền hoài được không? Tiền là bạc. Hôm trước có một vị mới nói là mình mà làm nhà làm cửa đó, mà nếu mà cái cửa trước của mình đó, nó dày mà cái cửa sau nó y chang luôn á, là nó vô cửa trước nó ra liền cửa sau, chứ nó không có thể nào nó giữ được. À, cho nên mà mình phải cẩn thận khi mình mua nhà mua cửa nha. Cái nhà cái cửa trước nó ở đó đó là phải tránh, nó cửa sau nó phải bên này nè, ít nhất phải có bức tường chặn lại rồi từ từ nó ra. Rồi bây giờ như vậy thì quý vị thấy, nhưng mà thế nào nó cũng ra phải không? Nhưng mà không ra mau thì ra chậm thôi. Tại vì tiền là bạc mà, tiền là bạc mà, phải không? Rồi xe thì phải làm sao? Xe thì cổ, đi một thời gian nó cũng cổ à, phải không? Tàu thì bè, đi một thời gian nó bè. À, còn mình nói chùa thì sao? Chùa thì chiền. Chiền hết người này, chiền tới người kia. Như vậy thì bây giờ mình nói cái tài vật tâm linh của một người tu, thứ nhất là niềm tin, đức tin. Trong kinh có câu đức tin là mẹ sanh của tất cả chư Phật. Tại vì mình tu hành có kết quả hay không á, là phải căn cứ ở cái niềm tin sâu chắc của mình. Mà mình không có niềm tin thì con đường tu của mình khó mà thành đạt. Thí dụ như quý vị muốn mở cửa tiệm làm ăn mà quý vị không tin tưởng ở khả năng quý vị á, thì quý vị có làm được không? Có làm thì cũng xìu xìu ảnh ảnh chứ không có thành công. Muốn mở nhà hàng á, là đừng có ỷ y cái người thợ nấu, mà phải tự tin ở nơi mình có khả năng đứng bếp. Hay là quý vị muốn mở một cái tiệm bán hoa thì chính quý vị phải biết cắm hoa. Thì quý vị biết một chút xíu về nghệ thuật về hoa thì quý vị mới có thể mở một tiệm hoa được. Coi như là mình làm cái gì cũng phải có nghề. Trước khi đi vô tu phải có nghề tu chứ. Tự nhiên vô bữa trước bữa sau thầy cạo đầu không có nghề làm sao mà tu. Nghề là gì? Ít nhất phải có giọng tụng, hay là ít nhất phải biết sử dụng chuông mỏ. Chuông mỏ là đồ nghề. Mà hãy ai mua là mời đi đám là đi hành nghề. Vậy thì làm tu thì cũng phải có nghề tu. Vậy thì cái nghề mà luyện thành đó thì mình phải có cái tin ở nơi mình. Cho nên tu mà không có niềm tin thì giống như là một cái lư có ba cái chân mà nó gãy một cái chân vậy, thì cái lư nó có đứng không? Lư nó sẽ bị sụm xuống. Cho nên niềm tin, tin cái gì? Tin ở đây không phải là mình tin mù quáng, tin càng, tin bừa, ai nói gì cũng tin, mà mình phải có cái niềm tin chân chính. Phải có cái niềm tin chân chính mà đạo Phật gọi là chánh tín. Và cái chánh thì nó đối với cái tà. Thí dụ như trường hợp á, ngồi ở đây có người nào đó ở ngáp lên cái nói tề thiên đại thánh về, rồi còn đưa cái tay gọt gọt giày hỏi ai vậy, nó là con khỉ mà phải có giày, rồi mình cũng tin. Làm gì có chuyện tề thiên, trên đời không bao giờ có chuyện tề thiên. Quý vị có nghe người ta nói chuyện tề thiên không? Thí dụ ai mà nói cái chuyện không bao giờ có thật á, ta nói mày sao nói chuyện tề thiên quá. Tại vì tề thiên không có thật. Tề thiên là một cái chuyện tiểu thuyết mà do người ta dựng lên chứ đâu có thật. Vậy mà cũng có người chùm cái khăn ở ngáp ba bốn cái rồi dở khăn ra nó tu tề thiên. rồi vậy mà mình cũng đưa tiền mình cúng, mình lại gần chết luôn, thì cái đó gọi là tà tính chứ không phải là chánh tính. Cho nên cái niềm tin của người Phật tử á, là phải tin cho chân thật. Rồi bây giờ hỏi Quan Âm có thật không? Rồi nói Quan Âm có. Ai về dỗ ngực xưng danh nói tôi là Quan Âm tái thế hay là Quan Âm nhập vô? Nếu mà Quan Âm muốn nhập phải nhập đây nè. Bây giờ thí dụ như giờ Pháp Hòa với lại quý vị nói chuyện, ai tin? Ai tin hơn? Thì chắc Pháp Hòa nói người ta tin hơn, chứ dù gì cũng cái đầu trọc. À, thì giờ Quan Âm mà muốn mượn mấy người này để mà biểu dương lực lượng thì phải mượn mấy ông thầy này, chứ tại sao mượn mấy người ở ngoài? Vậy mà mình cũng tin. Như vậy, người tu Phật muốn thăng tiến trên đường tu thì trước nhất phải có cái tài sản tin. Rồi tin gì nữa? Tin giáo pháp. Rồi mình tin nhân quả tội phước. Mình phải tin cái nhân quả tội phước. Chẳng hạn mình tin rõ ràng rằng á, có sanh thì phải làm sao? Có bệnh, có già, rồi gì nữa? Có chết. Có sanh, có bệnh, có già, có chết. Nó là một sự thật. Bây giờ anh không tin đi nữa đó, thì cái sự thật đó nó có không? Nó cũng có thôi. Anh không chấp nhận thì sự thật nó cũng phải có. Trăng tròn rồi khuyết, bèo hộp rồi tan, phải không? Cho nên giờ anh không chấp nhận hay là anh không tin thì đó cũng là một sự thật. Rồi giờ nè, mình tin nhân quả nè, sanh ra rồi đứa nhỏ nó vậy hoài hay nó lớn lên nữa? Dĩ nhiên là sanh nó ra thì mình nuôi thì nó phải lớn chứ. Mà khi mà con mình mới sanh thì mình gọi là thanh niên. Rồi khi mà con mình nó cao cao một chút rồi mình là trung niên. Rồi khi mà nó thanh niên thì mình là mình già. À, mà khi nó có vợ có chồng thì bây giờ bắt đầu mình trở thành gì? Trở thành ông bà nội bà ngoại. Mà cháu nội cháu ngoại nó có vợ có chồng, nó sanh con thì mình trở thành ông bà cố, vân vân. Như vậy thì cái sự chuyển biến đó là một sự thật. Quý vị tin không tin thì đó cũng là sự thật. Lâu lâu nhìn trên đầu mình cái có thêm tóc bạc rồi, giờ không muốn có nhổ hoài thì đó cũng là sự thật. Bây giờ ở đây nó có một loại thuốc nhuộm thì mình nhuộm làm sao thì nó cũng là một sự thật. Cho nên nếu mình không có tin á thì khó mà thành đạt được cái gì hết. Cho nên tài sản thứ nhất của một người Phật tử là phải có niềm tin. Tin nhân quả, tin tội phước. Quý vị không gửi tiền nhà băng, quý vị ra nhà băng rút tiền được không? Được không? Sao được? Rồi không nợ nhà băng, lẽ tự nhiên nhà băng gửi giấy tới đòi nợ à? Đâu có chuyện đó. Nợ nhà băng thì mới nhận giấy đòi nợ chứ. Rồi có bỏ tiền vô nhà băng thì mới có thể rút tiền ra được chứ. Vì vậy cho nên cái điều đó là một điều chắc thật. Người Phật tử là phải có cái tài sản tin. Mà đố quý vị chứ quý vị tin nhiều chừng nào thì quý vị giàu có không? Thì dĩ nhiên cái đường tu của mình nó sẽ thăng tiến. Còn mình tu mà cảm thấy phiền não, càng tu càng thấy mình phiền não, càng tu càng thấy mất niềm tin, tức là người Phật tử đó đang bị nghèo. Nghèo cái thánh tài, nghèo cái tài sản của bậc thánh. Cho nên mỗi ngày mình tu tập là mình phải gây dựng cái đức tin cho mình càng nhiều càng tốt. Gây như thế nào? Pháp Hòa đưa một cái ví dụ cho bản thân Pháp Hòa thôi. Thí dụ như bây giờ á, có một Phật, có vài ba Phật tử có những cái chuyện đau khổ khó khăn trong gia đình lên than thở với quý thầy, thì quý thầy mới khuyên nhủ để cho họ bớt buồn bớt khổ. Mà khi họ bớt buồn bớt khổ thì họ có lại niềm tin, họ có lại cái an vui cho cuộc sống. Khi mà nghe những cái đau khổ như vậy á, mình không có cười người Phật tử đó, mình thương và mình đem hết những cái khả năng mà mình tu học được mình giúp đỡ. Thì khi thấy được như vậy cái tự nhiên mình tin cái gì? Con đường mình chọn để trở thành một người tu là con đường rất là đúng. Tại vì nếu mình mà không tu á, mình ở đời thì chắc có lẽ mình cũng khổ như ai, và mình cũng chẳng có giúp được gì cho ai. Cho nên mình chọn con đường đi tu là con đường đúng. Như vậy thì càng nghe những cái đau khổ của người Phật tử á, thì tự nhiên ở nơi mình cái niềm tin sâu chắc ở con đường mình chọn lại càng sâu hơn nữa và càng vững hơn nữa. Và chính vì vậy cho nên mình đi trên cái con đường này nó càng an lành hơn nữa. Đó, cho nên người Phật tử tu là phải có niềm tin. Mà có đức tin rồi á thì tức là mình có được một thứ tài sản. Rồi bây giờ mình kiểm lại mình đi, mình có niềm tin chưa, hay là mình còn nghi? Nghi Phật, nghi Pháp, nghi quý Thầy. Cho nên ở cái niềm tin mà mình mất rồi á thì thành đạt cái gì cũng khó lắm. Rồi, cái tài sản thứ hai là gì? Tài sản thứ hai gọi là giới luật. Giới luật. Mình là Phật tử tại gia, mình giữ năm giới. Nhưng mà khi mà quý thầy, quý vị đi lên phát nguyện thọ trì tam quy ngũ giới đó, có bao giờ quý thầy nói Phật tử này không dễ thương, thôi truyền hai quy thôi. Phật tử kia dễ thương, truyền ba quy. Có không? Không có. Phật tử giàu nghèo, ốm mập cao đẹp gì cũng truyền một cái tam quy, một cái tài sản quý báu đồng đẳng như nhau. Cho nên vì vậy cho nên cái tài sản giới luật đó truyền cho Phật tử một cách trọn vẹn. Mà không phải quý thầy là cái người có khả năng đó, mà quý thầy chỉ đại diện cho các Phật, có chư Phật truyền đạt cái giới thể đó để cho quý Phật tử về quý vị giữ. Rồi quý vị giữ được thì quý vị cũng là người đang tu giữ giới, quý thầy cũng là người tu giữ giới thôi. Nhưng mà một người giữ giới cao hơn, người giữ giới ít hơn, tùy theo cái hoàn cảnh. Phật tử còn trong vòng tại gia giữ trọn năm giới thì cũng bằng với quý thầy trong vòng đi xuất gia giữ 250 giới. Vì quý thầy 250 giới hay là mấy sư cô 348 giới thì cũng giống như quý vị năm giới thôi, không có khác. Vì ở trong phạm vi nào giữ tròn cái giới đó, đó là tài sản của mình. Mà mình càng giữ giới á thì mình càng có niềm vui, càng giữ giới thì mình càng có an lạc. Con quý vị có đồng ý không? Đừng có quan niệm thọ giới quy y rồi là mất tự do, không có đúng. Có nhiều Phật tử mình nói thôi quy y đi, nói dạ thôi không được đâu, bây giờ còn sớm lắm, con chưa có chuẩn bị, tại vì còn phải bươn chải ở đời, còn phải này kia kia nọ, chưa dám quy y. Như vậy thì có nghĩa là cái người Phật tử đó chưa có biết tiếp nhận cái tài sản giữ giới. Quý vị phải biết rằng càng giữ giới là càng có an vui. Tại sao vậy? Thí dụ thôi, mình không có ăn cắp thì mình có sợ cảnh sát bắt không? Đâu có sợ. Cho nên lòng mình lúc nào cũng bình an, đi đứng thì đàng hoàng, đường đường chính chính, không có sợ gì hết. Thí dụ như giờ mình không có lấy chồng lấy vợ người ta, mình không có làm cái giới thứ ba là tà dâm, thì quý vị có sợ ai đánh ghen không? Có sợ ai nói xấu nói tốt gì mình không? Đâu có sợ. Cho nên khi mà người giữ được giới thì tự nhiên có được cái tài sản. Cho nên ở trong cái tài sản giới này, giữ năm giới thì quý vị rất là giàu có, rất là giàu có. Mình không có uống rượu, mình không có hù xì ke, mình không có cờ bạc thì không ai mà không có quý mến, không ai mà không có nể trọng mình. Bởi vì mình uống rượu á, say xưa, gọi là say say xưa ngã gió khùng điên, mà nằm bờ té bụi như điên khác nào đó, đi thì nghiêng ngã, nói năng thì không có đầu đuôi. Có người như vậy thì mình gọi là không có nhân cách đó. Thì khi như vậy rồi thì tự nhiên mình cũng thiếu cái tài sản nhân cách. Cho nên giữ giới là một cái tài sản của chính mình, không bao giờ vượt đèn đỏ, không bao giờ bị phạt. Mà hễ mà vượt đèn đỏ hay là chạy over speed đó, chạy mà quá lố thì cảnh sát gửi về mấy cái thực đơn thôi, phải không? Người ta cho 50 mà chạy 80 thì 30 cây phải trả nhiêu tiền. Người ta cho 50 mà chạy tới 100 thì 50 cây phải trả nhiêu tiền. Cho nên chẳng những mất đi cái tài sản giữ giới mà còn mất luôn cái tài sản tiền bạc là làm nhiều đi cúng cho cảnh sát hết, phải không? Vì vậy cho nên cái tài sản thứ hai của người Phật tử là giữ giới. Càng giữ giới thì phải càng có tự do, càng giữ giới là càng có hạnh phúc, càng có an lạc, chứ không có phải mất tự do như là lâu nay quý vị tưởng. Cho nên hiểu được cái này rồi á, ai chưa quy y phải phát tâm quy y. Tại vì mình là con Phật, mình là người Phật tử, mình nương. Quý vị ở Canada mà không vô quốc tịch á thì đi đâu cũng bất tiện lắm, vì nó không có quyền công nhân, không có quyền đi bỏ phiếu. Cho nên Pháp Hòa hay nói đùa đó, Phật tử mà quy y là Phật tử có license, Phật tử có bằng cấp. Nhưng mà nói như vậy chơi thôi, nhưng mà ở đây là muốn khuyến khích, khuyến khích quý Phật tử, ai chưa quy y giữ giới thì nên phát tâm quy y giữ giới. Giữ được giới nào là mình có được chút tiền bạc lúc đó. Có một đồng, giữ đó đi, mai chiều có một đồng nữa cái có hai đồng, phải không? Có một sen đừng khi dễ, tại vì có nhiều bữa đi chợ mà thiếu một sen đó, cái người giữ ấy tiền nó cũng bắt kiếm cho được một sen. Mà lỡ không có sen nào móc ra năm đồng mà nó thòi lận đóng bạc cắt, tức lắm, nặng túi, phải không? Cho nên có một sen cũng cứ giữ đó, là vì một sen nó cũng quý đó. Đó, cho nên cái tài sản thứ hai là tài sản giới luật. Nếu như đức tin là lương thực để nuôi dưỡng người tu thì giới luật là sư trưởng của người tu, là thầy. Bởi vì Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn đó, Ngạ Nan hỏi bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn còn thì chúng con nương theo Đức Thế Tôn để tu tập, bây giờ Thế Tôn nhập diệt rồi chúng con nương ai? Thì Đức Phật mới nói rằng nếu như Như Lai nhập Niết Bàn thì các thầy và các Phật tử hãy nương nơi giới luật mà làm thầy, giữ giới là thầy của mình. Bây giờ tài sản thứ ba là gì? Tài sản thứ ba của người tu là tài sản tàm quý. Tàm quý là gì? Tàm quý nghĩa là hổ thẹn. Tàm quý nghĩa là hổ thẹn. Hổ với ai? Hổ với chính mình, mà thẹn với người. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, Pháp Hòa lên nói một cái điều gì đó mà Pháp Hòa không có làm, thì khi mà nói ra như vậy thì tự thấy mình xấu hổ với mình không? Thấy không? Hổ với mình. Mà nếu người nào mà gần mình mà thấy biết được cái tẩy mình thì sao? Mình thẹn với cái người đó. Thí dụ như ở Việt Nam á, nhà mình có 1 tầng lầu thôi, rồi bữa đó vui miệng sao mà nói ô ở Việt Nam nhà tôi tới 5 tầng lầu lận. Mình nói như vậy rồi mình có thẹn, mình có hổ với mình không? Hổ. Rồi cái người hàng xóm họ ngồi chung với mình, họ biết tẩy, họ biết nhà mình ở Việt Nam mấy tầng hết trơn rồi, cho nên tự nhiên mình thấy làm sao? Mình thẹn với cái người đó. Và cái người tu mà không có tàm, không có quý á, thì cái người tu không có khiêm cung. Mà có tàm, có quý là người tu có khiêm cung. Mà có khiêm cung tức là có đức độ, có chuyện tu hành. À, cho nên người mà không tàm quý là người là tự cao ngã mạn. Còn mình tự thấy khả năng mình, tự thấy ở cái yếu kém của mình, cái đó không phải là tự ái. Mà biết tàm, biết quý có nghĩa là biết tự mình, biết hổ, biết thẹn. Thì cái gì cần nên làm, cái gì không nên làm, cái gì cần nói, cái gì không cần nói. Đó, cho nên người mà tu mà có được cái tài sản hổ thẹn này thì quý vị có thấy rằng cái người tu đó dễ mến không? Cái người tu đó có cái khiêm cung không? Cái người tu đó có cái sự vững chãi trên đường tu không? Và là vì cái gì họ nói ra nó chắc thật, cái gì họ nói ra nó có cái sự suy nghĩ. Còn người nào mà cống cao ngã mạn không bao giờ mà người biết mình thua ai hết. À, nghĩ rằng mình thua ai, người ta hơn mình á thì mình nói mình người ta bằng với mình. Mà người ta mà mình mà hơn người ta ít á thì mình nói mình hơn người ta nhiều. Mà lỡ người ta hơn mình á, mình kéo người ta bằng mình. Đó, cho nên cái đó là cái bệnh. Mà chính cái bệnh đó cho nên mình tu hành nó không có kết quả, là vì càng tu thì cảm thấy mình càng tu mà cảm thấy mình càng coi người thường người này lấn láp người kia, thì cái người tu đó chưa có trọn vẹn có được cái tài sản tàm quý. Người tu đó đang bị nghèo. Cho nên người tu mà có giàu có là phải có tàm có quý. Mà nhờ đâu có tàm quý là nhờ có giữ giới, biết tội biết phước, nhờ có niềm tin biết nhân biết quả, cho nên có tàm có quý. Người không tàm không quý là gieo cái nhân, một ngày nào đó cái tấm cao ngã mạn lên rồi thì sao? Thì đó là cái quả. Đó là chưa nói rồi mình lấn lướt người khác, rồi người ta tức giữ, người ta hại lại mình phải chuốc lấy cái quả báo nữa, chuốc lấy cái hậu quả nữa. Cho nên cái tài sản thứ ba của người tu là phải biết tàm biết quý. Mà tàm quý á, là hai cái đồ trang sức ở trên thân thể của con người, hai đồ trang sức trên cái tâm niệm của mình. Rồi thứ tư là gì? Thứ tư á, cái tài sản của bậc thánh thứ tư á, là gì? Đó là tinh tấn, là trì chí, là kiên trì. Tu là gì? Tu có nghĩa là sửa. Tiếng Anh nó gọi là tu, là giống như là rebuild, tu giống như là fix. Cái gì hư thì chúng ta tu thôi. Cái xe hư thì là tu sửa cái xe, nhà hư thì tu sửa cái nhà. Cái tâm tánh mình nó chưa có giỏi, nó chưa có thuần thì mình phải tu để cho cái tâm tánh mình nó thuần. Cho nên tu nghĩa là sửa, từ cái dở trở thành cái xấu. Nhưng mà một bữa đêm, một hay là một giờ, hai giờ có thể tu sửa được không? Không được. Cái nhà nó hư nhiều thì phải cần nhiều giờ, nhiều ngày để mà tu sửa cái nhà. Cái xe nó hư nhiều, phải cần nhiều ngày, nhiều giờ để tu sửa cái xe. Vì vậy cho nên á, mình khó khăn lắm mình mới tu tập tiến tới được bao nhiêu đây. Mà đùng một cái mình tuột cái ào. Quý vị biết không, lên dốc á thì mệt, mà xuống dốc á thì sao? Dễ lắm. À, hư thì tu sửa cái nhà. Cái tâm tánh mình nó chưa có giỏi, nó chưa có thuần thì mình phải tu để cho cái tâm tánh mình nó thuần. Cho nên tu nghĩa là sửa, từ cái dở trở thành cái xấu. Nhưng mà một bữa đêm, một hay là một giờ, hai giờ có thể tu sửa được không? Không được. Cái nhà nó hư nhiều thì phải cần nhiều giờ, nhiều ngày để mà tu sửa cái nhà. Cái xe nó hư nhiều phải cần nhiều ngày, nhiều giờ để tu sửa cái xe. Vì vậy cho nên á, mình khó khăn lắm mình mới tu tập tiến tới được bao nhiêu đây. Mà đùng một cái mình tuột cái ào. Quý vị biết không, lên dốc á thì mệt, mà xuống dốc á thì sao? Dễ lắm. Đúng không? Lên thì khó, nhưng mà xuống thì dễ. Ở đời cũng vậy à. Hột xoàn nhiều hay sỏi đá nhiều? Chắc chắn là sỏi đá nhiều. Cho nên phiền não cũng nhiều hơn là cái an lạc. Cái lời mà nghịch lỗ tai mình á, cái lời bất, cái điều nó bất như ý, nó đến với mình nhiều hơn là cái điều như ý. Đó là chuyện thương tình. Vậy cho nên á, mình đã cố công gầy dựng cái con đường tu tập thì phải trì chí, đừng có nản lòng, đừng có khi mà chúng ta thối chí, tức là cái tài sản tinh tấn của chúng ta nó bị nghèo, nó bị lui sụp, nó bị mòn bớt đi. Người tu là phải có tinh tấn. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Ai nói gì thì nói, à, cái chuyện mình tu thì cứ tu, cái chuyện mình làm là cứ làm. Người ta nói là chuyện của người ta, còn mình làm cái gì nó không có thẹn với mình, không có hổ với mình, không thẹn với người, tức là mình đã có tâm quý rồi, thì cứ việc mà làm. Người ta nghĩ như vậy, cứ để người ta nghĩ. Cho nên mình tu đừng có lui sụp, phải tinh tấn. Đi chùa mỗi chủ nhật, mà nếu xuyên đi mỗi tuần á là tự nhiên nó xuyên luôn. Mà không đi tuần á thì thấy nó nhớ, nó thiếu thiếu. Mà nghỉ hai tuần, nghỉ ba tuần là tuần thứ tư nó cũng muốn nghỉ rồi đó. Vì lúc nào cái con ma làm biến nó cũng hơn cái con ma kia. Thí dụ như giờ mình để cái đồng hồ 6 giờ thức dậy tụng kinh á, mà ngồi dậy rồi á, mà con ma nó kêu thôi ra làm chi sớm, nằm xuống chút để đi 5 phút, đỡ 5 phút, nghe lời nó liền nằm xuống. Nhưng mà sức mấy mà nó cho nằm 5 phút, nằm xuống là nó vụ khị khòn dẫn tới 6 rưỡi 7 giờ luôn. Cho nên á, mà nướng mà nó chín mà không lấy ra đó thì hồi nó là sao? Nó khét. Cái chuyện nó đương nhiên thôi. Hả? Cho nên nhất định giờ đó rồi là phải ngồi dậy thôi, chứ không có nói gì hết. Pháp Hòa có một cách, và Pháp Hòa bày cho mấy chú ở chùa đó. Nó thầy bữa nào mà thầy biết là chắc sáng mai là thầy thế nào thầy cũng bị con ma làm biếng mà nó gạt thầy đó. Là biết làm sao không? Chỉnh cái đồng hồ báo thức á, đừng có để ở gần mình, để nó xa mình tuốt cho đằng kia kìa. Thì khi mà nó ré lên á, mà mình muốn tắt nó thì phải làm sao? Phải ngồi dậy để mà tắt. Mà khi ngồi dậy mà tắt á, tức là mình đã tỉnh rồi. Ngồi dậy là tỉnh rồi. Còn mà để sát bên giày đó nha, nó reo một cái là cái tay này mình cúp hồi nào mình cũng hay là nướng một lát là trễ giờ. Đó, cái đó là cái nghệ thuật ăn gian đó. Đời cái gì mà không nghệ thuật? Ăn gian cũng phải có nghệ thuật chứ. Giống như Pháp Hòa nói đùa đó, đừng có nói dối, tại vì nói dối là phải có nghệ thuật nhớ dai. Tại vì nói dối mà không nhớ dai thì bữa khác nó lòi cái tẩy, phải không? Cho nên mình biết là mình không nhớ dai, thôi tập nói ngay đừng nói dối. Vậy thôi à. Cho nên người ta ở đời người ta nói gian thì phải làm sao? Gian là phải ngoan, chứ còn gian mà không ngoan vài bữa nó lòi. Rồi như vậy thì một lần nữa, người tu là phải tinh tấn, phải kiên trì, đừng có thối lui, đừng có lui sụt. Mà lui sụt á, tức là cái đường tu mình nó bị thiếu kém á. Cái này quan trọng lắm nha, cái tinh tấn này nè, quan trọng lắm á. Mà tinh tấn không có nghĩa là dồn dập đi chùa 7 bữa tuần luôn rồi 7 bữa sau mình nghỉ, không phải vậy, mà đều đều như vậy. Bữa nào mà mình thích ăn chay 1 tháng luôn, không thích 3 tháng ăn mặn luôn. Ăn chay 1 tháng 2 ngày là tháng nào cũng đều như vậy, 7 ngày là đều như vậy, không có thay đổi. Cho nên quý vị thấy không, cái chữ trì chí nó hay lắm. Đem cái tâm, cái tâm trí này nè ở một cái chỗ thì nhất định nó sẽ thành công. Cho nên vợ chồng mà gây hoài á, đừng có nghĩ tới cái chuyện chia tay, trì chí ở đó đi, tự nhiên thời gian cái thương được. Cái trì chí nó hay lắm. Trì là ở lại, chí là đem cái tâm trí mình hết lòng hết dạ, thì tự nhiên mình phát hiện ra ổng cũng dễ thương gớm chứ đâu đến nổi. Trì chí nó hay lắm. Cho nên cái chữ tinh tấn á, được dịch là trì chí, là phải đem cái tâm mà ở trong đó. Và trong đạo Phật gọi là công phu. Công phu tức là đem cả cái lực của mình đi vào trong đó để nó thành một cái kết quả. Cái công phu hay là công quả. Công quả có cái quả mà nó kết được á, không phải là do tự nhiên, mà phải đem hết cái tâm lực vào đó để nó trở thành một cái nội công để nó có kết quả. Cho nên Phật tử đi chùa thì gọi là công quả. Công quả và tu hành thì gọi là công phu. Mà siêng năng là trì trí công phu. Hay lắm, những cái từ rất là hay. Và cái thứ năm là gì? Tài sản thứ năm là lắng nghe. Nghe trong tỉnh thức thì gọi là văn. Nghe tỉnh thức rồi suy nghĩ cho kỹ, cái nào nó hợp với mình thì mình tu thì gọi là tư. Mà khi mà chúng ta tu gọi là tu. Văn, tư, tu trong đạo Phật gọi là tam huệ. Nghe, suy nghĩ, thực hành. Pháp Hòa nói 7 cái tài sản này, nghe đi rồi suy nghĩ có hợp lý không, có giúp ích được cho đời sống mình không, đó là suy nghĩ, là tư. Nếu hợp liền tiếp thu 7 cái tài sản này, về nhà phát triển 7 cái tài sản này thì gọi là tu huệ. Cho nên người nghe rồi phải suy ngẫm là quán chiếu thì gọi là tư, mà áp dụng vào đời sống thì gọi là tu. Mà nếu mình có khả năng lắng nghe đó thì mình sẽ đem lại rất là nhiều hạnh phúc cho người và cũng như cho mình. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Đó là cái bài hát mình thường hay hát đó. Người ta nói xấu mình nghe không? Nghe không? Nghe chứ. Nhưng mà hai cái nghe nó khác nhau. Cái nghe của người không tu là nghe xong rồi phiền não. Còn cái nghe của người biết tu rồi á, nghe xong rồi, ồ cái này đâu có bổ ích cho tôi để trong bụng, bỏ đi tám. Bỏ liền một lát là mình sẽ học cái chữ xả bỏ. Cái tài sản thứ 6 của người tu là xả bỏ. Người ta dư luận, nghe không? Nghe chứ. Ở đời đừng nói tôi sống bất cần dư luận, không được. Sống vậy là sống buông thùa, sống cẩu thả. Sống cũng phải có dư luận chứ. Nhưng mà mình bây giờ mình có biết lắng nghe, cho nên cái dư luận nào mà mang lại cho mình được cái sự chỉnh đốn thân tâm mình thì mình nghe. Còn dư luận nào lá cải, không cần nghe. Cho nên người ta nói là cứ nghe, nói tốt nói xấu nghe hết á. Nhưng mà cái nghe đó, một cái là để lòng, một cái không để. Cho nên quý vị thấy Phật Di Lặc không? Phật Di Lặc làm sao? Bụng thì sao? Bụng thì bự, miệng thì cười, phải không? Rồi có 6 chú nhỏ phải không? 6 chú móc mắt, chú móc mũi, chú móc miệng, chú móc tai, chú rờ cái dài. Thì mấy cái chú đó là gì? Là tượng trưng cho mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. thì 6 cái chú này là những cái chú giặc luôn luôn rình rập phá quấy để làm cho mình lôi cuốn 6 căn mình đi theo 6 trần, rồi mình sanh ra 6 cái phân biệt để rồi chúng ta đau khổ, chúng ta phiền lụy vì nó. Cho nên Phật Di Lặc sở dĩ ngài bụng bự mà khỏe mà cười là bởi vì sao? Vì ngài chỉ ăn những thứ bổ mà thôi, còn cái nào không bổ bỏ ra ngoài, ăn bổ nó mới khỏe mới mập chứ. Cho nên nghe được cái gì đáng nghe là tự nhiên mình có niềm vui. Cho nên cái lắng nghe là tài sản, không phải ai muốn nghe là được đâu. Cho nên hồi nãy đó, nghĩa là thiên kim dị đắc mà hảo ngữ năng cầu đó, chưa chắc là có lời lành mà mình tiếp thu. Tại vì có những lời xây dựng mà chúng ta gọi là trung ngôn nghịch nhĩ, lời thật thì mít lòng. Cho nên có đôi khi người ta nói thật á, mình hay giận người ta lắm. Chưa chắc người ta nói lành mà mình chịu nghe. Nói lành là đã khó nghe rồi, mà bây giờ mình không có khả năng lắng nghe thì mình thiệt nghèo quá rồi. Đúng vậy không? Cho nên cái lắng nghe là cái gì nó rất là quan trọng, và một cái pháp môn thực tập. Cho nên chúng ta lại ngày Quan Âm nè, Quan Thế Âm là cái Bồ Tát quán xét tư duy những cái âm thanh, gọi là Quan Âm hay là Quán Thế Âm, quán xét những âm thanh gọi là Quán Âm. Thì chúng ta là người tu là phải có cái tài sản của nghe. Cho nên người ta có dư luận á, nghe cái nào đúng, cái nào nó có hợp lý, hợp tình, sửa. Không hợp mà người ta nói chuyện phong thần, phong thần là chuyện cũng có thật, chuyện tề tiên, bỏ, không cần nghe. Không cần nghe. Cho nên á, quý vị thường hay học cái câu gọi là ai chửi mình á, cái mình hỏi người ta lại câu, nãy giờ á, thí dụ anh đem bánh tới cho tôi mà tôi không nhận á, thì anh làm gì? Cái đó không nhận thì tôi lấy về. Cái mình nói một câu, nãy giờ anh chửi tôi không nhận thôi anh đem về đi. Nói vậy không nên. Theo Pháp Hòa đừng nói vậy. Người ta cho mình phải không? Cứ nhận, đừng trả lại người ta buồn. Rồi mà người ta mà chửi mình mà mình không nghe đó, hoặc là có nghe xong rồi, nghe bên này, xuyên qua đây, hết rồi. Mắc cái gì mà nói, mình nãy giờ mình đang liêm diêm, mình làm người tu à. Nhưng mà đợi cho người ta chửi xong, nói chửi xong chưa? Mô Phật, chửi nữa đi. Như vậy thì một câu niệm Phật là mình không chửi người ta, mà một câu niệm Phật nó hơn chửi rồi chứ gì nữa. Người ta tức còn hơn nữa. Cho nên nó phải biểu lộ được cái đức tính tu ở ngay câu niệm Phật, chứ không phải niệm Phật ngồi liêm diêm đó mà tu đâu. Cho nên cái câu nói mà nãy giờ anh chửi tôi không nhận, anh đem về đi đó, câu đó nó chưa đạt được cái đức tính cao tột của một người tu. Nãy giờ ngồi liêm diêm là đẹp quá rồi, mà phát ra câu nữa cái nó hết trơn cái hình ảnh đẹp hồi nãy rồi. Cho nên người ta mà mình nãy giờ mình im lặng để cho người ta nói đó, nó đủ cái đẹp rồi. Cho nên giờ người ta nói xong rồi cái thì người ta nín, người ta chửi xong người ta về thôi, mình đừng có nói câu kia nữa, người ta tức dữ lắm. Cho nên là cái công đức mà nãy giờ mình ngồi mình liêm diêm nó phát ra câu nó hết rồi, nó hết đẹp rồi. Cho nên kệ người ta cho cứ nhận, mình không ăn á. Mình mà thí dụ người ta cho rác mà mình không mình lấy thì mình làm phân. Mà người ta giống như mấy Phật tử chùa, thí dụ như bánh mì mà mốc hay là cơm mà lỡ hư, thức ăn hư, đâu có bỏ, đem về cho chim ăn. Thì cho nên đó là quý vị biết đó, là cái nghe đó là một cái tài sản. Phải có khả năng lắng nghe là cái tài sản của mình. Lời lành đó, Phật, quý vị thấy không? Thí dụ hàng tuần ở chùa mình có 3 buổi giảng. Giảng thứ 6 cho người Tây Phương, thứ 7 Chủ Nhật giảng cho người Việt. Em mình tin 5-7 ngàn người Việt, mấy trăm người đi nghe giảng, đâu phải lời lành mà dễ nghe. Rồi nghe trong này đây nè, nghe mà đụng chạm mà tới cái tâm mình, nói bữa nay ông chửi tôi, đâu phải chuyện dễ nghe. Giống như mà đi bác sĩ mà khám bệnh mà bác sĩ nói trúng bệnh cái giận bác sĩ à. Mình trúng bệnh thì bác sĩ nói trúng bệnh thì lấy thuốc về mà uống chứ. Đi nghe giảng mà thầy lỡ nói trúng cái tẩy mình thì về sửa chứ, tại sao giận thầy? Tội nghiệp thầy quá. Phải vậy không? Cho nên là không phải là dễ nghe. Những cái gì mình biết, những cái gì mình hiểu, đừng cho nó là cao tột, đừng cho nó là duy nhất, mà mình phải mở lòng mình ra và phải học hỏi nhiều nữa, phải biết buông bỏ. Trong kinh Phật gọi là sở tri đó. Sở tri là những cái biết của mình, mà nếu mình cố chấp thì gọi là sở tri chứng. Rồi thứ bảy là gì? Thứ bảy, cái tài sản thứ bảy của người tu là định và tuệ. Cái tâm mình á, nó lăng xăng dữ lắm, nó không bao giờ nó yên. Nó hết nghĩ chuyện này, nó tới nghĩ chuyện kia, nó hết lo chuyện này, nó lo chuyện kia. Thí dụ như mình nuôi con á, mình nói thôi á, lo cho nó lớn rồi cái hết lo đó. Nhưng mà nó lớn rồi còn lo không? Lo nhiều khi còn hơn nữa. Nó nhỏ thì bất quá ra mình chỉ lo cho nó, thảy cho nó ăn chén cơm, đi đâu dục nó lên xe là nó đi thôi. Nhưng mà bây giờ nó lớn rồi, nó biết lái xe nè, nó biết có bồ, nó biết yêu nè, rồi nó biết gì nữa, nó biết xài tiền nè, nó chơi với bạn nè, mình có mấy xu lo. Không biết nó thương người này tốt hay xấu, không biết nó chơi với bạn này tốt hay xấu, sao nó lái xe về mà lâu quá nó chưa về. Cho nên nó càng lớn thì chúng ta lại càng lo nhiều nữa, phải vậy không? Cho nên cái tâm của mình nó không có ở yên, nó hết cái này nó tới cái kia, nó lăng xăng cả ngày. Cho nên á, cái người tu mà có định được á, có dừng lại được á, thì tự nhiên cái người đó có cái định, có dừng, gọi là chỉ á, chỉ tức là dừng lại. Dừng lại thì tự nhiên trong lòng nó có sự bình lặng. Mà có cái sự bình lặng thì thấy rõ được mọi vấn đề. Thí dụ như giờ mình muốn nói một câu gì đó, do cái tâm giận dữ mình nói, thì phải dừng lại liền. Dừng ở ngay cái chỗ giận dữ mà định nói đó, dừng lại đi. Thì khi mà dừng như vậy á, là tự nhiên trong lòng mình nó lắng xuống, không bao giờ dám nói câu này. Vì câu này mà nói ra đó là có chiến tranh. Thôi, người Việt mình có câu gì đó, một câu nhịn mấy câu lành, một câu nhịn mà tới 9 câu lành lận. Còn bây giờ ở xã hội này là một câu nhịn là tới 70-80 câu lành lận. Tại sao biết không? Vì cái xứ tự do đầy đủ phương tiện, mình mà nói sắc con mình một cái á, đừng có nói mày giỏi mày đi đi, đừng nói câu đó. Vì ở đây á, rất là nhiều cái chỗ chứa mấy đứa nó, và rất là nhiều những cái bàn tay để chờ đón mấy đứa nó, để mà thu hút mấy đứa nó, để làm những cái con mồi. Cho nên cha mẹ đừng bao giờ nói cái câu mày giỏi mày đi đi, tao không cần mày, mấy cái câu đó dễ xa nhau lắm. Đừng có nói câu đó. Cho nên ở cái xứ này á, cái xứ văn minh chừng nào á, thì con người phải càng có tĩnh lặng để mà thấy rõ, để mà quán chiếu nhiều chừng nấy. Cái vật chất nhiều chừng nào thì con người sẽ khổ đau nhiều chừng nấy. Khi mà văn minh nhiều chừng nào á, con người sẽ bệnh hoạn nhiều chừng nấy. Món ăn mà dồi dào nhiều chừng nào á, thì thân thể con người cũng sẽ dễ bệnh chừng nấy. Tại vì ăn ngon là ba cái đồ ăn toàn là chất hóa học không. Thành thử ra văn minh chừng nào, tiến bộ chừng nào mà con người hưởng thụ mà không có chánh niệm, không có sự dừng để thấy rõ cái gì cần nên tiêu thụ, cái gì không nên tiêu thụ, thì cái đó sẽ làm dễ cho mình bị đau khổ. Cho nên cái tài sản thứ bảy của người tu là định và tuệ. Nhờ mình dừng cho nên mình có sự bình an vắng lặng, nhờ có vắng lặng cho nên thấy rõ được thật tướng của các pháp, cho gọi là định là tuệ. Khi mà mình nói một câu gì đó hay là mình hành động á mà không có suy nghĩ á thì không có được. Thí dụ như cái mình hay nói cái câu năm nào cũng lên chùa cầu an, cầu cho mạnh giỏi, và luôn luôn là lúc nào cũng cầu cho có sức khỏe. Mà khi giận dữ lên nói là sao biết không? Để cho tôi nói rồi có chết tôi cũng chịu. Để cho tôi làm rồi có chết tôi cũng chịu. Tại vì sao? Lúc đó phát bằng một cái tâm giận dữ, chứ dễ giàu gì mình chịu chết. Sợ chết lắm, nhưng mà cái giận á, nó không có đùm được, nó không có định được, cho nên cái tuệ nó bị bít lấp và cái câu nói vô minh nó phát sinh. Rồi khi mà giận lên thì thề là bị sấm sét đánh, là bị này bị kia. Đó là do cái tâm giận dữ, mà một lời mà nói ra rồi thì khó làm sao mà rút lại được. Nhất ngôn phát xuất mà tứ mã nan truy, mà bốn con ngựa rượt không kịp. con cái đinh mà đóng vô cột rồi thì có gỡ ra đi nữa thì cái dấu đinh nó vẫn còn đó, chứ làm sao mà hết được. Cho nên một lời nói và một cái hành động mà không có sự dừng là chỉ và không có quán thì không bao giờ có định tuệ. Cho nên một người tu Phật mà muốn có định có tuệ thì người đó phải có đình, phải có chỉ, chỉ và quán. Chỉ quán là hai cái điều, hai cái pháp tu nha. Chỉ là dừng, quán là nhìn sâu. Muốn nói cái lời đó dừng lại, nhìn sâu với lời nói có nên nói hay không. Lời nói thì chẳng mất tiền mua, mà lựa lời mà nói thì cho vừa lòng nhau. Tiền, lời nói không cần phải bỏ tiền ra mua, tại sao không lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cho nên hai cái điều căn bản của một người tu là chỉ và quán. Có chỉ có quán là có định có tuệ. Bây giờ mình kiểm là mình coi trong 7 thứ tài sản này mình có mấy thứ. Dám nó không có thứ nào hết á. Không có đâu. Quý vị có đó. Không có đâu có ngồi đây. Có, nhưng mà ít hay nhiều, sâu hay là cạn, vậy thôi. Thì bây giờ ngồi kiểm lại, mình tinh tấn ít, năm tới tinh tấn cho nhiều. Mình niềm tin ít, phải cố gắng xây đắp niềm tin cho vững. Tâm mình nó hay chao động bởi lời nói, bởi lời khen tiếng chê, làm cho nó vững chãi thì mới được. Thì thôi hôm nay, nhân cái ngày mà quý vị sắp sửa đón một năm mới Tây Lịch, Pháp Hòa tặng cho quý vị 7 thứ tài sản đó mà người tu ai cũng cần phải có. Mà có cái này càng nhiều thì mình dễ thương lắm. Người mà có đức tin nè, có kiên trí nè, có giới luật nè, có lắng nghe nè, có buông bỏ nè, có định có tuệ nè, thì người đó dễ thương không? Rất là dễ thương. Mà một người dễ thương như vậy mà không có biết gần người đó để mà học hỏi cái dễ thương người đó thì mình thiệt cũng là nghèo đó. Bây giờ nghe nó, nghe ở ngoài nhạc tân nhạc bây giờ nó có một lô mấy cái bài nghèo á. Cái gì nghèo đủ kiểu hết á. Nghèo khi sanh ra tôi được mang kiếp con nhà nghèo. Luôn quanh tôi những cái gì cũng nghèo. Như vậy là biết nghèo là phải cố gắng làm nên để cho nó giàu, biết năm nay lỗ lã thì phải tìm cách làm cho nó hưng thịnh cái cuộc sống. Cho nên Pháp Hòa thường nói với tất cả quý Phật tử, khi chúng ta chưa có cơ sở thì chúng ta cần có cơ sở. Bây giờ cái cơ sở này đã có rồi thì quý vị phải làm gì? An cư rồi thì phải làm gì? Lạc nghiệp. Việt Nam thường nói là an cư lạc nghiệp. Bây giờ an cư ở đã có chỗ rồi thì phải lo tu chứ. Cho nên an cư lạc nghiệp. Lúc mình ở Việt Nam mới qua đâu có gì đâu, đi làm 2-3 job để dành tiền, để có nhà, có cửa, có xe, có cộ. Bây giờ mọi việc mà nó đã ổn định rồi là phải lo cái chuyện tâm linh là lạc nghiệp. Thôi hôm nay xin chúc quý vị có 7 thứ tài sản này luôn luôn giàu có. Mà phải biết cái nào nghèo thì phải bồi bổ thêm ha. A Di Đà Phật.